Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, phần 580, chương 580 kinh tình Nam Dương, Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức cùng ban ngày hình thức. Có quá lớn sai biệt, Vệ Ách vẫn luôn hoài nghi, Quý Thuận Hào phó bản thời gian là phức tạp, không ổn định, ban đêm hình thức xuất hiện, Quý Thuận Hào. Rõ ràng là vài thập niên trước cũ Quý Thuận Hào, mà thông qua bất đồng mãnh quỷ phòng ác linh cốt. Chuyện tuyến, bọn họ còn có thể tiến vào đến Quý Thuận Hào, bất đồng thời gian điểm. Trần Xuân Hoa cùng Lâm Bội Bội rõ ràng không phải một cái thời gian. Lâm Bội Bội cùng nhị cô bà cũng không phải một cái thời gian, nhưng là ở Nam Dương người truyền giáo trong không gian. Chúng nó tựa hồ bị hỗn tạp ở cùng nhau. Nam Dương người truyền giáo, người chơi hành động sẽ đối phó bản cốt truyện sinh ra ảnh hưởng. Quý Thuận Hào yến hội trong phòng, Vệ Ách tư duy nhanh chóng mà vận chuyển, hắn không nói một lời. Giả trang bảo tiêu, cùng bố Nam Nhĩ tới rồi yến hội thính bên trái. Thẳng đến lúc này, phòng livestream mới phát hiện Quý Thuận Hào ca vũ thính có một cái ám môn, chuyển đi vào là từng cái tư mật ám ghế lô, Kim tiên sinh. Ngài bảo tiêu chỉ sợ không lớn phương tiện theo vào tới A. Dẫn dắt, bố Nam Nhĩ, Quý Thuận Đồng, sự ở một cái ám ghế lô cửa trước dừng lại, một đôi mắt nhỏ ở bố Nam Nhĩ, sau lưng mang mặt nạ hắc quái bảo tiêu trên người quét tới quét. Lui. Không chờ phòng livestream vì bọn họ lo lắng, bố Nam Nhĩ trước một bước nhấc lên mắt. Chiều bên cạnh người nhìn thoáng qua, tóc bạc đại thiếu gia hắc áo dài đoàn quái. Điệu thấp thả khoảng cách cực gần, một sợi tóc bạc chuế ở đoàn quái trên vạt áo. Chẳng sợ mặt bị che, cũng có thể nhìn ra thực tuổi trẻ, đại khái là vì bắt được càng nhiều tin tức. Này bảo tiêu thiên sư, toàn bộ hành trình chính là một tiếng không ra, thân thể rất nhỏ điều chỉnh, áp chế tự mang tồn tại cảm, yên tâm, bố Nam Nhĩ, khóe môi hơi hơi hướng lên trên kiều. Thanh âm mang theo cười, là cái người câm bảo tiêu, tiết lộ không được, bố Nam Nhĩ ra người túi diện mạo âm nhu tuấn tú, cao lớn phú quý. Thần thậm chí không như thế nào cướp bóc thượng đẳng khoang có tiền phú thương. Trên người liền đã tự mang theo mấy thứ tỷ lệ cực hảo Nam Dương Hoàng Kim Hồng Bảo Thạch trang trí. Cũng không biết vì cái gì, bố Nam Nhĩ luôn có tối tăm khí chàng, như vậy, người, ở tối tăm. Nói chính mình bảo tiêu là cái người câm, tiết lộ không được tin tức, người nào mới có thể cười nói người khác. Tàn tật là một chuyện tốt. Thỉnh hắn tới Quý Thuận đồng sự nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Đồng sự đầu hướng bố Nam Nhĩ. Sau lưng hắc áo dài bảo tiêu ánh mắt có điểm không đối có tiền phú thương vì bên người người có. Thể kín miệng bảo mật. Trực tiếp đem người biến thành người câm. Loại sự tình này cũng không phải không nghe nói qua. Bất quá Quý Thuận đồng sự kéo tân phú thương là vì nhận không ra người bí mật, lại không phải vì tìm chính phái đồng bọn, Kim đồng sự, càng không phải người. Bọn họ Quý Thuận Hào càng yên tâm, Quý Thuận đồng sự buông đối bảo tiêu cảnh giác. Cười khanh khách, thỉnh, bố Nam Nhĩ, cùng bảo tiêu một khối tiến ám gian. Tiến vào ám xương phía trước, bố Nam Nhĩ hình như có ý tựa vô tình, lạc hậu đồng sự nửa bước. Thần cùng Vệ Ếch đối thượng tầm mắt. Ngươi hảo a, Ếch bảo tiêu, bố Nam Nhĩ, môi hình khẽ nhúc nhích. Thần chắc chắn Vệ Ếch nhất định có thể đọc hiểu môi ngữ, Vệ Ếch. Ngoặc kép, dưa, cầu nhà tư bản, lại ở loạn cho chúng ta vệ đội an nhân thiết. Cái gì người câm bảo tiêu đều ra tới. Vệ Ếch không ngại làm quỷ phú thương biến thành Ếch phú thương. Thiết cái đầu lưỡi sự. Một giây là có thể làm tốt. Bố Nam Nhĩ rất nhỏ mà cong cong môi. Ngay sau đó, ám dương môn ánh lửa hơi hơi nhảy lên. Ở ánh lửa biến ảo phía trước, bố Nam Nhĩ cùng mặt khác bị dẫn đường đến tư mật ghế Lô Phú Thương giống nhau. Vào nói chuyện với nhau che giấu không gian, ám xương rõ ràng không phải vì thoải mái thiết kế. Không gian phi thường hẹp hòi, càng như là Minh Thanh thời kỳ làm người khó có thể phân biệt mua bán hai bên tủ ngầm. Bên trong chỉ có một cái bàn lùn, hai cái mặt đối mặt cao bối ghế, không có bảo tiêu vị trí, vệ ếch đi theo tiến vào ghế lô. Sắp dựa theo, người câm bảo tiêu, thân phận, nghiêng người canh giữ ở ghế lô cửa. Bố Nam Nhĩ bỗng nhiên duỗi tay chế trụ cổ tay của hắn, giả bảo tiêu kiêm giả thiên sư vệ đội. Trưởng cơ hồ muốn phản xạ có điều kiện một chân đá phiên, bố Nam Nhĩ, ghế dựa, nhưng nhiều năm qua, vô hạn phó bản ý thức chiếm cứ thượng phong, vệ ếch so bản năng càng mau một bước dung nhập đến chính mình, thân phận. Hiện tại, bố Nam Nhĩ là cùng Quý Thuận Hào đồng sự nói chuyện với nhau Phú Thương, Kim Lão Bản. A Thuận là bảo hộ Phú Thương ếch bảo tiêu không có khả năng đối chính mình bảo hộ Phú Thương đánh, ý niệm chuyển qua nháy mắt, vệ ếch theo. Bố Nam Nhĩ lôi kéo chính mình lực đạo, ngồi xuống người sau trên đùi, tức khắc, ám ghế lô vừa định mở màn Quý Thuận đồng sự nghẹn họng nhìn chân chối. Kim lão bản, đây là âm nhu Kim Phú Thương kỳ lớn lên ngón tay đáp ở trong lòng ngực tuổi trẻ ếch bảo tiêu trên người. Kia đôi môi mỏng ngậm một tia dung túng sủng nịch cười. Mặt khác một bàn tay tác gấp đôi thân mật mà đỡ ếch bảo tiêu bả vai, ai nha, biểu diễn Kim Phú Thương, gối Nam Nhĩ, phảng phất thực chân thành giống nhau. Thong thả nói, muốn nói sinh ý, hòa thật lâu thời gian, ếch bảo tiêu cùng ta thật lâu, luyến tiếc hắn đứng, luyến tiếc bảo tiêu đứng, ngươi liền đem người kéo đến trên đùi ngồi. Cũ Quý Thuận đồng sự gương mặt cơ bắp hơi hơi trù động, lại không phải người mù. Nhìn kỹ xem, là có thể phát hiện này bảo tiêu làn da bạch, xương tay lãnh, rõ ràng thực tuổi trẻ, hơn phần nửa lớn lên cũng đẹp, lớn lên đẹp ếch bảo tiêu, mang theo trên người, lại có thể đảm đương vũ lực tay đấm, lại có thể, Quý Thuận đồng sự ánh mắt ở ếch bảo tiêu mang mặt nạ tạm dừng hạ. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, này họ Kim Phú Thương muốn bảo tiêu mang mặt nạ đâu. Nguyên lai là như vậy cái quan hệ, kẻ có tiền đi Nam Dương, mang tay đấm bảo tiêu đều thực bình thường, nhưng là người bình thường, sẽ không làm chính mình bảo tiêu mang mặt nạ, trừ phi cái này bảo tiêu, đã từng phạm quá sự, có cái gì nổi danh đại án tử, đến đem mặt giấu đi. Nhưng mang như vậy tàn nhẫn bảo tiêu người, giống nhau cũng không đơn giản, Quý Thuận Hào đồng sự tìm tới, bố Nam Nhĩ, không phải trống rỗng. Tìm, một là bởi vì thần trang điểm khí chàng xuất chúng. Giống cái tự tin 10 phần, gia sản phong phú Phú Thương, nhị là hắn mang bảo tiêu đeo mặt nạ. Quý Thuận đồng sự lại đây tiếp xúc bọn họ, chính là vì thử bọn họ có phải hay không cái uy hiếp. Hiện giờ xem ra, họ Kim Phú Thương, mang bảo tiêu mang mặt nạ, là có khác nguyên nhân a, ngắn ngủn nửa giây không đến. Cũ Quý Thuận đồng sự ánh mắt đã có vài cái trình tự biến hóa. Việt quận Mân Nam vùng, Minh Thanh tới nay, đó là khế huynh đệ thành phong trào. Hạ Nam Dương lộ trình khổ, liền các nữ nhân chính mình làm cùng nhau đều không hiếm thấy. Cũ Quý Thuận đồng sự đối Phú Thương cùng chính mình bảo tiêu có miêu nị cũng không tính đặc biệt giật mình, chỉ là đồng sự là nhân tinh, có thể cảm nhận được ếch bảo tiêu không phải người dễ trêu chọc, này họ Kim Phú Thương mang như vậy tàn nhẫn người tại bên người, không sợ khi nào bị sau lưng thọc dao nhỏ. Leng keng, cũ Quý Thuận đồng sự Hoàng Kim Bình đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã đổi mới có tiền Phú Thương bao dưỡng, biến thành người câm mỹ mạo bảo tiêu. Phó bản chuông nhắc nhở vang lên, ngồi ở bố Nam Nhĩ trên đùi mỹ mạo bảo tiêu vệ ếch Ngoặc kép. Cố Quý Thuận đồng sự nhắc nhở nói cho ta. Hắn đã có hoàn chỉnh tình tiết vệ đội. Các ngươi đều phải chết. Chờ ta trở mặt, tất cả đều đến chết. Bậy bạ a, vệ đội thọc chết các ngươi. Không có một cái người sống có thể rời đi Quý Thuận hào. Mặt nạ dưới, mỹ mạo Ách Bảo Tiêu, không có bất luận cái gì biểu tình, đối Ách Bảo Tiêu. Có tiền phú thương có hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo phán đoán. Quý Thuận đồng sự đối, bốn nam nhĩ, bộ phận hoài nghi bị đánh mất, cũ Quý Thuận hào Hoàng Kim Bình. Đồng sự không có phát hiện, mặt nạ sau, Ách Bảo Tiêu, đã âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Đầy mặt là cười mà xua tay, tỏ vẻ Kim Phú Thương nguyện ý như thế nào sủng chính mình Bảo Tiêu liền như thế nào sủng. Bọn họ Nam Dương thương nhân cái gì chưa thấy qua, đều là chút lòng thành, ngu hề chính N, Kim Tiên Sinh. Ngươi muốn đi Nam Dương phát tài, nhưng không dễ dàng a. Hoàng đồng sự tươi cười trở nên quỷ dị. Trung Châu loạn, chúng ta muốn đi Nam Dương thương nhân, mang thật nhiều gia sản, qua loạn đầu tư, là sẽ táng ra bại sản. Bố Nam Nhĩ, đối là một cái đồ ngốc đồng sự mở miệng tiết lộ tin tức. Không phải thực để ý, nhưng mà, Hoàng đồng sự đã lo chính mình đi xuống nói, không phải mỗi người đều có thể đi Nam Dương đào kim. Nhưng là Quý Thuận Hào có bổn sự này. Làm cùng chúng ta nhập bọn người, cùng nhau phát tài, các ngươi nghe nói qua, Nam Dương rất nhiều thương nhân, đều cung tài bài sự sao? Ở Hoàng Đồng sự nhắc tới cung tài bài thời điểm, vệ ếch gáy rất nhỏ mà một thứ, không giống có cái gì trực tiếp nguy hiểm, đảo như là sắp chạm đến cái gì làm người sờn tóc gáy tin tức, Hoàng Đồng sự ngữ điệu có chút không thích hợp. Ám xương chung duy nhất một chút đèn dầu ánh sáng phảng phất ở trên mặt hắn vặn. Vèo, vệ ếch giả làm, ỉ lại, bố Nam Nhĩ cái này bệnh tâm thần phú thương. Thân thể hơi hơi khuynh dựa, cánh tay đáp ở, bố Nam Nhĩ, vai sau. Một thanh đánh Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang thuận đi chủy thủ chảy xuống đến trong tay áo. Vô thanh vô tức, để ngừa vạn nhất, bố Nam Nhĩ. Đánh cái thỉnh tiếp tục thủ thế, Hoàng đồng sự tựa hồ không thèm đề. Ý người ngoài chậm trễ, ta cùng ngươi nói. Rất nhiều cung tài bài, âm bài đều là vô dụng. Hoàng đồng sự trên mặt cười càng thêm quái, thâm đến như là khắc tiến hắn làn da. Chúng ta Quý Thuận Hào cung, mới là chân chính hữu dụng, những cái đó dưỡng tiểu quỷ. Chuyển âm tài người. Bọn họ đều là dựa vào âm linh, đi ở khắp nơi thu nạp điểm nhi linh tinh vụn vặt tài vận. Lại không nhiều lắm, lại dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng chúng ta quý thuận tập đoàn là ở. Vận Nam Dương Hải Long Mạch âm tài vận. Nam Dương Hải Long Mạch, âm tài vận, này tám chữ đánh cũ Quý Thuận Hào đồng sự trong miệng nói ra nhất sát. Vệ ếch phía sau lưng đột nhiên hiện lên một tia hàn ý. Nam Dương Hải Long Vương, Long Khí, đây là sở hữu Mân Nam Hải Tử đều nghe nói qua sự. Nam Dương có điều nhập Hải Long Long Mạch, đây là Phong Thủy Tiên Sinh nói nị sự, mà Hải Long Mạch. Nào đó trình độ thượng, cũng thật là đáng sợ âm tài mạch trong phút chốc. Vệ ếch nhớ tới Trần Văn Triệu đề qua một sự kiện. Quý Thuận Hào đồng sự mỗi năm đều phải cưỡi Quý Thuận Hào ở riêng đường hàng không qua lại. Vệ ếch khi đó lực chú ý đặt ở Quý Thuận Hào đồng sự không thể cưỡi mặt khác con thuyền, nhưng hiện tại vệ ếch bỗng nhiên đã biết Quý Thuận Hào riêng đường hàng không là cái gì. Không chỉ là Quý Thuận Hào đồng sự bị này con thuyền bó chủ, này con thuyền đi mớn nước nhất định cũng có vấn đề. Nam Dương Hải Long Mạch, âm tài lộ, vệ ếch chắc chắn, nếu đem Quý Thuận Hào hàng hải đồ tìm ra nhất thường xuyên mấy cái đường hàng không, nhất định có thể nhìn ra Nam Dương âm Long Mạch nhập hải đi hướng, Quý Thuận Hào có thể làm nhiều. Người như vậy, phát tài Quý Thuận, là Quý Thuận Hào cung đồ vật, ở trộm đoạt xoay chuyển âm hải mạch hơi thở, vệ ếch không xác định Quý Thuận Hào cung tồn tại là cái gì, như thế nào làm được, nhưng là Nam Dương hải khí nhất định xảy ra vấn đề. Quý Thuận Hào số lượng đông đảo chết hồn, đáng sợ ác linh, không ngừng bị hấp dẫn đến trên thuyền hại chết người sống chính là chứng cứ, tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương, có cái manh mối còn không lớn xác định, ta lại tu hạ, năm cũ vui sướng, này chương đều rơi xuống bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.